Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, lại gặp tiên thiên hỗn độn nguyên thai. Chỉ thấy Kỳ Lân Vương chân đạp đại địa, quanh thân khí cơ cùng đại địa tương hợp, tản mát ra một cỗ huyền diệu chấn động, cái kia chấn động dĩ nhiên cùng Hạnh Hoàng Kỳ chấn động ăn khớp. Sau một khắc chỉ thấy cái kia Hạnh Hoàng Kỳ đón gió run run, cuốn lên vô tận không khí thủy triều, dĩ nhiên siêu một tiếng chui vào Kỳ Lân Vương trong cơ thể. Kỳ Lân Vương ngây ngẩn cả người, tổ sư ngây ngẩn cả người, vây xem đại bàn thần triều đám người ngây ngẩn cả người. Dương Tam Dương cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người, bản nguyên hấp dẫn, linh bảo tự động chọn chủ. Ha ha ha, ha ha ha, linh bảo tự động chọn chủ, đây là ta duyên phận. Kỳ Lân Vương đang cười, trong thanh âm tràn đầy đắc ý, tổ sư sắc mặt âm trầm xuống, da mặt không ngừng run rẩy, lộ ra một vệt khó coi chi sắc, đầu óc nước vào, quả thực là đầu óc nước vào. Dương Tam Dương mặt mang thống khổ che cái trán, trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Người rõ ràng có lượng thiên xích tại tay, có thể treo lên đánh đối phương, nhất định phải cho đối phương lật bàn cơ hội, cái này còn không phải đầu óc nước vào rồi. Hồng, ngươi bây giờ có tiên thiên linh bảo, ta cũng có tiên thiên linh bảo, ngươi sợ là rốt cuộc không làm gì được ta mảy may. Hôm nay không bằng đến đây dừng tay như thế nào? Kỳ Lân Vương được linh bảo, trong mắt tràn đầy vui mừng, lại không muốn lại tiếp tục làm to chuyện, ăn ta một cái pháp bảo. Tổ sư sắc mặt âm trầm, tiên thiên linh bảo lượng thiên xích không nhìn thời không cự ly, trực tiếp hướng Kỳ Lân Vương mặt đánh tới. Ông tương đương, Kỳ Lân Vương hóa thành hình người, quanh thân màu vàng đất ánh sáng tràn ngập, chỉ thấy Hạnh Hoàng Kỳ phấp phới, đem bảo vệ lấy, cái kia lượng thiên xích một kích nện trên Hạnh Hoàng Kỳ, chỉ là nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Số trời như thế, đạo huynh vẫn là đừng có nghịch thiên mà đi, đại thiên thế giới sợ là chỉ có ma tổ diệt thế đại ma có thể phá ta cái này tiên thiên linh bảo. Kỳ Lân Vương cười đắc ý, hừ, tiên thiên linh bảo xuất thế, cho dù là ta chịu bỏ qua ngươi, có thể ngươi cho rằng cùng chư thần sẽ bỏ qua ngươi sao? Tổ sư lạnh lùng nhìn xem Kỳ Lân Vương, cầm trong tay lượng thiên xích chậm rãi thu hồi, nhưng sau đó xoay người bước vào hư không, không thấy tung tích. Kỳ Lân Vương nghe vậy im lặng không nói, trên mặt cũng không bất kỳ kinh hoàng nào. Ta có Hạnh Hoàng Kỳ tại tay, không sợ bất luận cái gì cường giả. Quét mắt liếc mắt bàn thạch hoàng triều, ánh mắt rơi vào thạch trên thân, ngươi rất không tệ. Thạch cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười khó coi, hốc mắt rưng rưng, đều kém chút muốn khóc, đáy lòng không ngừng kêu rên. Đây là ta tiên thiên linh bảo, đây là ta tiên thiên linh bảo, lão tổ phúc nguyên vô biên, tại hạ chỉ là vì lão tổ miễn cưỡng lấy hết một phần lực. Chỉ thế thôi. Thạch Tiếu Dung so với khóc còn khó nhìn hơn. Ngươi yên tâm, lão tổ ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi theo ta một đạo tiến về chặn đường các lộ thần chi, không thể giáo tại lão gia lãnh địa của ta bên trong làm to chuyện. Kỳ Lân Vương quét mắt trước mắt đám người, sau đó hóa thành lưu quang bỏ chạy. Nhìn Kỳ Lân Vương bóng lưng, đại bàn thần triều cường giả khắp nơi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lộ ra một cái nụ cười khó coi, không thể không đi theo. Phương xa Dương Tam Dương thở dài một tiếng, đáng tiếc không có cho ta đục nước béo cò cơ hội, nếu là tại nhiều tới kịp tôn thần chi, ta chưa hẳn không có trộm lấy tiên thiên linh bảo thủ đoạn. Dương Tam Dương nhìn trong tay cần câu, khoa tay múa chân cuối cùng không có dám xuống tay, tiên thiên linh bảo đến ta trong tay, chấn áp không được khí cơ, chính là một cái bia sống, đối đãi ta khi nào đem thái cực đồ luyện chế ra đến. có thái cực đồ trấn áp đại thiên thế giới lực lượng. Đến lúc đó mới là ta muốn làm gì thì làm thời điểm. Dương Tam Dương nhìn thấy giữa sân đám người đi xa, nhưng không có tiếp tục lưu lại tâm tư, đang muốn đứng dậy tiếp tục đi đường. Đột nhiên tâm huyết dâng trào không ngừng cuồn cuộn, nguyên thần bên trong tiên thiên hỗn độn nguyên thai chấn động. Tựa hồ trong cõi u minh có một cỗ lực kéo, triệu hoán lực, tự cái kia phế tích bên trong truyền đến. Hẳn là, âm thai ở đây, Dương Tam Dương tim đập loạn, nuốt nước miếng một cái, thân thể đang không ngừng run rẩy, cứng ngắc phóng ra bước chân đi ra. Lần theo trong cõi u minh cảm ứng, hướng giữa sân chạy qua, pháp nhãn mở ra, xác định phụ cận không có cường giả. Dương Tam Dương một đường trực tiếp đi vào hạnh hoàng kỳ đào được chi địa. Trên mặt đất có một cái mấy chục mét hố to, trong cõi u minh triệu hoán liền tới tự với trong hố lớn. Trong hố lớn, không có tiên thiên hỗn độn nguyên thai a. Dương Tam Dương ngẩn ra một chút, hẳn là tại hố to phía dưới. Thế nhưng là ta cũng sẽ không thuật độn thổ. Bất quá, tiên thiên bát quái cũng có thể miễn cưỡng tại khắp mặt đất xuyên qua. Ngày sau còn cần tìm cái cơ hội đem thuật độn thổ thôi diễn ra. Dương Tam Dương trong lòng niệm lên, trong nguyên thần lò bát quái khẽ chấn động. Tiếp lấy chỉ thấy Dương Tam Dương hóa thành màu vàng đất ánh sáng. Một đường trực tiếp hướng sâu trong lòng đất tiềm hành. Đợi tiềm hành đến 9 trượng 9 thước 9. Đột nhiên trước mắt hư không sáng lên. Một cỗ quen thuộc khí cơ đập vào mi mắt. Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Giấu kín tại sâu trong lòng đất Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Dương Tam Dương cộp cộp miệng. Trái tim lúc này bất tranh khí cuồng loạn không ngừng. Pháp nhãn mở ra, rất nghiêm túc đánh giá trước mắt đại trận. Một lát sau mới nói, đúng là Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận bản thân liền có ẩn nấp khí cơ công hiệu, lại thêm có tiên thiên thú thổ hạnh hoàng kỳ làm yểm hộ. Đám người đem ánh mắt đều đặt ở hạnh hoàng kỳ bên trên. Cái kia sẽ còn đi chú ý hạnh hoàng kỳ hạ phải chăng còn có trận pháp? Phải chăng còn có cái gì khác bảo vật? Đúng là Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, nhưng lại hơi có khác biệt. Còn cần cẩn thận chú ý cẩn thận thôi diễn một phen. Nếu không gây ra rủi ro, chỉ có thể gọi là chính mình nằm tại chỗ này. Dương Tam Dương vận chuyển pháp nhãn, mượn nhờ thiên đạo pháp tắc, thánh nhân trí tuệ. Tiên thiên hỗn độn nguyên thai diễn hóa, không bao lâu cũng đã đem tiên thiên đại trận thôi diễn hoàn tất. Đúng là khác biệt, giữa song phương nhìn đại đình tướng kính, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ suy tư, tựa như là một nam một nữ, nhìn đều là người, nhưng khác biệt lại không là bình thường lớn. Bất quá có dương thai làm tham khảo. Thôi diễn ra âm thai các loại biến hóa, đối với thánh nhân pháp tướng đến nói, cũng không phải là chuyện rất khó. Một bước phóng ra, trước mắt hư không vặn vẹo, phong vũ lôi điện, nhật nguyệt giang hà đảo lưu. Hai bước phóng ra, thời không điên đảo hỗn loạn, càn khôn phân giải, pháp tắc dồn dập sụp đổ. Bước thứ ba phóng ra, địa thủy phong hỏa hiện lên. Hỗn độn chi khí cuốn lên, diệt thế đại kiếp lại xuất hiện, một tôn cối xay tự giữa thiên địa hiển hiện, ba bước về sau, các loại huyễn tượng biến mất, Dương Tam Dương trước người hư không vặn vẹo, một đạo quen thuộc khí cơ đập vào mi mắt, một tòa núi nhỏ đối với hồng hoang đến nói, không có ý nghĩa núi nhỏ, trên núi nhỏ dài đầy tự khai thiên tịch địa đến hôm nay linh dược. Vô số linh dược vui vẻ phồn vinh, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Tại núi nhỏ kia đỉnh núi, Dương Tam Dương cảm nhận được quen thuộc khí cơ. Ủng ục tương đương, Dương Tam Dương nuốt nước miếng một cái. Nếu có thể thu phục âm thai, luyện chế ra thái cực đồ ở trong tầm tay. Thậm chí với đại công cáo thành, ký thác pháp tướng thành công. cũng là ở trong tầm tay. Dương Tam Dương cười, phất ống tay áo một cái, hóa thành kim quang đem cái kia đầy trời linh dược đều thu nhập cái gùi bên trong. Đây chính là nhanh chóng tu luyện, đền bù nội tình tư lương, thu lấy vô số linh dược. Dương Tam Dương đáp xuống đỉnh núi, quả nhiên một đạo quen thuộc bảo vật đập vào mi mắt. Tiên Thiên Hỗn Độn Nguyên Thai, cùng Dương Tam Dương trong nguyên thần Tiên Thiên Hỗn Độn Nguyên Thai giống nhau như đúc linh bảo. Chí ít lấy Dương Tam Dương ánh mắt, nhìn không ra cả hai ở giữa khác biệt. Chỉ thấy nguyên thai bên trong hỗn độn sinh diệt, thế giới mở chôn vùi, địa thủy phong hỏa, âm dương nhị khí, đại thiên thế giới vô tận cảnh tượng ở trong đó diễn sinh. Làm sao thu lấy? Dương Tam Dương lúc này có chút mộng bức, pháp tướng bên trong ký thác một cái tiên thiên hỗn độn nguyên thai. Cái này nguyên thai chưa luyện hóa, căn bản là vô pháp điều động. Đến bây giờ pháp tướng căn bản là vô pháp xuất khiếu. Làm sao thu lấy? Muốn giống thu lấy bên trên một cái tiên thiên hỗn độn nguyên thai như thế đến thu lấy trước mắt. Hỗn độn nguyên thai, hắn căn bản là làm không được. Pháp tướng không thể xuất khiếu, không thể dung nhập nguyên thai. Hắn có thể làm sao? Trên thực tế, loại chuyện này căn bản cũng không cần Dương Tam Dương lo lắng. Chỉ thấy trong nguyên thần tiên thiên hỗn độn nguyên thai hơi chấn động một chút. Từng đảo huyền diệu khí cơ tự quanh thân lỗ chân lông tiêu tán mà ra. Hướng về đỉnh núi tiên thiên hỗn độn nguyên thai quấn quanh mà đi. Âm dương hút nhau, ông, âm vai chấn động, tách ra vô lượng thần quang. Sau một khắc chỉ thấy cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai bạo khởi. Trực tiếp hướng Dương Tam Dương mi tâm tổ khiếu va chạm mà tới. Đừng a, Dương Tam Dương một tiếng kinh hô. Một màn này nhìn làm sao như vậy quen thuộc. Lúc trước thu phục cái thứ nhất tiên thiên hỗn độn nguyên thai. Đối phương không phải liền là thô bạo như vậy chen vào sao? Cái loại cảm giác này, kém chút đem đau chết. Dương Tam Dương sắc mặt nhợt nhạt, có thể nhục thân. Nguyên thần đều đã bị tiên thiên hỗn độn nguyên thai định chủ. Sau một khắc nóng này, đau đớn kịch liệt dâng lên, Dương Tam Dương dứt khoát trợn trắng mắt, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cái này một bộ mê, Dương Tam Dương không biết qua bao lâu, cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai trực tiếp hóa thành lưu quang chui vào mi tâm tổ khiếu. Ngạnh sinh sinh chen nhập trong nguyên thần. Sau đó âm dương hai thai cảm giác chấn động ứng, chỉ thấy cái kia tiên thiên hỗn độn âm thai trực tiếp xé rách nguyên thần. Chui vào ngực, sát na ở giữa cùng tiên thiên hỗn độn dương thai dán tại một chỗ. Âm dương giao cảm không ngừng cộng hưởng, chỉ thấy dương thai trung khí cơ lưu chuyển, hóa thành lão đam pháp tướng. Sau đó lão đam pháp tướng phân giải, hướng về âm thai mà đi. Âm thai chưa từng bài xích Dương Tam Dương tinh khí thần. Hay là nói là không từng bài xích tiên thiên hỗn độn dương thai khí cơ. Trực tiếp đem cái kia tiên thiên hỗn độn dương thai khí cơ thôn phệ. Sau đó tiên thiên hỗn độn âm thai bên trong một đạo khí cơ phun ra. Lưu chuyển lên bị dương thai hấp thu. Âm dương giao cảm, dần dần cân bằng. Chỉ thấy tiên thiên hỗn độn âm thai bên trong dần dần có Dương Tam Dương tinh khí hỗn hợp trong đó. Bị chậm rãi luyện hóa, nương theo lấy hỗn độn mở, vô tận áo nghĩa bắt đầu diễn hóa. Âm dương khí cơ giao cảm, hóa thành lão đam pháp tướng. Chỉ thấy lão đam pháp tướng sắc mặt trang nghiêm, cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai tại ngực xen lẫn xoay quanh. Sau một khắc lão đam pháp tướng lôi cuốn lấy tiên thiên hỗn độn nguyên thai hóa thành một đạo đen. Khí lưu màu trắng, nương theo lấy nguyên thần hô hấp. Pháp tướng chui vào trong nguyên thần, tản vào nguyên thần bên trong không thấy tung tích. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Tam Dương trong hôn mê tỉnh lại. Một cỗ trước nay chưa từng có đau đớn, trong lòng không ngừng cuồn cuộn, mồ hôi làm ướt quần áo. Gọi đau trong hôn mê vừa tỉnh lại. Đau quá a.